Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 688 Quang Minh Chánh Đại đánh một trận. Trương Phong trịnh trọng giải thích, bởi vì ngươi ngày hôm nay phải đánh S, mới có thể chứng minh, trước đây này đem ngươi từ S vị trên lấy được lưu ngôn phỉ ngữ có bao nhiêu nực cười. Nhiều vô tri. Chứng minh bọn họ là có bao nhiêu mắt mù, dùng S đánh sưng mặt của bọn họ. www.pbtxt.com, Hạ Tân cười khan nói, cái này, có cần phải như vậy phải không? Trương Phong vẻ mặt đương nhiên trả lời, đương nhiên muốn, đây là nhất định, nếu không, khó xả cơn giận này a. Đám người kia thực sự là tức chết ta. Dựa vào cái gì nói chúng ta là kẻ phản bội, ta hôm nay chính là đặc biệt tới đánh bọn họ mặt. Xem về sau ai còn dám ở sau lưng đối với chúng ta góp ý bậy bạ. Ta muốn để cho bọn họ hết thảy câm miệng. Xem Trương Phong vẻ mặt tức giận biểu tình, Hạ Tân cũng không muốn nhiều lời. Dùng S vị để chứng minh, trước đây đem mình lấy được đội 2S nhân có bao nhiêu mắt mù sao? Hắn từ đáy lòng cảm giác, còn rất khá, ta là có thể, bất quá, lão tứ có thể đường trên sao? Đương nhiên, Trần Đông chơi đùa đường trên, nhưng này đều là tùy tiện vui đùa một chút tiêu chuẩn. Muốn nói đến loại này chính thức tranh tài cấp bậc liền. Trần Đông gật đầu nói, ta không sao, ta không dám nói đùa tốt, ít nhất, có thể hỗn. Tằng Tuấn mỉm cười nhắc nhở câu, người kình chống nhau nhưng là lão tam, phải cẩn thận. Trần Đông cười khan một tiếng nói, không có ai so với ta rõ ràng hơn lão tam thực lực. Ta bình thường chuyên môn với hắn luyện đối phương tuyến ta khẳng định đúng không qua lão tam, nhưng ta sẽ hèn mọn bổ đao các loại đánh rừng ba. Đi, vậy thì đúng rồi, còn như đổi dây. Hôm nay là không phải suy tính, lúc đầu muốn chính là vì chứng minh mình, nếu như đổi dây rồi, làm sao còn làm cho Hạ Tân đánh tan đối diện S. Trương Phong gật đầu nói, vậy quyết định như vậy, hảo hảo đánh, ngày hôm nay hết thảy điện tử cạnh kỹ xã Hạch Tâm. Thành viên chính thức cũng đều tới, cũng không thiếu những học sinh khác, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu, nếu như thua. Chúng ta nhưng là sẽ trở thành mọi người trò cười. Cái gì đó toàn quốc đại tái. Cũng liền hữu danh vô thực. Trương Phong nói đưa ra một tay. Báo cho biết mấy người liếc mắt. Mấy người cũng tay nắm cửa giấy gấp rồi đi tới. Năm cái tay chồng lên nhau. Sau đó mọi người cùng kêu lên hô to câu. Tất thắng. Liền hướng phía bên trong ghế lô đi. Trong bao xương. Điện tử cạnh kỹ xã đội chủ nhà cũng đều ở tại chủ lực đường trên, Bạch Vũ, đánh rừng, điện tử cạnh kỹ club xã trưởng Trúc Hiểu Tùng, đường giữa, đặc chiêu đường giữa, cho phép Trầm Thuyền, S, đặc chiêu S, tôn đệ, phụ trợ, tôn bác, bao quát điện tử cạnh kỹ club phân tích sư, Triệu Hải Lam, bởi vì Trúc Hiểu Tùng muốn lên đi thi đấu. Mà hiện trường tổng cần một người xử lý tình huống ngoài ý muốn. Cho nên liền do Triệu Hải Lam phụ trách điện tử cạnh kỹ club bên kia ghế lô. Từ Trúc Hiểu Huyên phụ trách Hạ Tân bên này ghế lô. Tuy là không quá có thể. Nhưng nếu là xuất hiện mất nét. Keyboard và mouse không nhạy chờ đã tình huống khẩn cấp. Cũng có thể đúng lúc tạm dừng. Trúc Hiểu Tùng cười cười. Thoải mái nói rằng. Vậy hãy để cho chúng ta tới tiến hành một hồi đường tránh thi đấu a. Xem các ngươi một chút đến cùng trưởng thành đến mức nào. www.pbtxt.com, Trương Phong đối phương Trúc Hiểu Tùng vẫn là rất tôn trọng. Thản nhiên trả lời, xã trưởng, cam đoan sẽ làm ngươi thất kinh. Hai đội phân chạm hai bên cầm cái tay. Xem như là biểu thị đây là một cuộc so tài hữu nghị. Bất quá, đây cũng chính là Trúc Hiểu Tùng một phía tình nguyện ý tưởng là được. Tại cái khác người xem tới, cái này có thể hoàn toàn không giống như là thi đấu hữu nghị. Tỷ như Ngô Tử Văn hòa khí cùng Tôn Bác nắm tay, ngược lại tiếp thu được đối phương ánh mắt khinh thường. Tỷ như Tằng Tuấn cùng cho phép Trầm Thuyền lúc bắt tay, đối phương thậm chí chỉ cùng Tằng Tuấn đụng một cái ngón tay, căn bản khinh thường cùng Tằng Tuấn nắm tay. Bởi vì trước đây không lâu, Tằng Tuấn hoặc là Ngô Tử Văn đều là căn bản không có thể theo chân bọn họ tương đề tịnh luận thái điều. Hiện tại cư nhiên theo chân bọn họ bình đẳng thi đấu nắm tay. Điều này làm cho bọn họ nơi nào chịu được. Lại tỉ như Hạ Tân cùng Tôn Đệ đối diện ánh mắt, hai người một đống thù mới hận cũ. Hạ Tân cũng không phải như vậy loại người rộng lượng, bình thường cùng đối phương nước giếng không phạm nước sông. Nhưng lần này đối phương nếu muốn đối phương tuyến, chính mình sẽ thanh toàn hắn. Toàn bộ đội ở tiến bộ cũng không chỉ là lão đại lão nhị mấy người, mà Tôn Đệ đi ngang qua huấn luyện sau đó thực lực quả thực tăng cao. Hắn bây giờ đối với tự có tuyệt đối tự tin, dù cho chống lại Hạ Tân cũng không coi vào đâu. Cũng liền Trương Phong cùng Trúc Hiểu Tùng một đoàn hòa khí, còn có Trần Đông cùng Bạch Vũ. Trần Đông đùa giỡn xin khoan dung nói: "Lão Tam, thủ hạ lưu tình a." Bạch Vũ cười cười, thản nhiên trả lời: "Khó mà làm được, ngươi bây giờ lợi hại chưa? Ta phải toàn lực ứng phó mới được, nếu không, còn không biết mình biết chết như thế nào đâu." Hắn tự nhiên ở đêm qua phòng ngủ thảo luận thời điểm biết là Trần Đông muốn chuyển đường trên, Hạ Tân chuyển S, kỳ thực trong lòng hắn vẫn cảm thấy có điểm tiếc hận. Tuy là cùng chỗ một phòng ngủ, đây cũng là khó có được có thể cùng Hạ Tân ở trong đấu trường đối phương tuyến quyết một trận thắng thua cơ hội. Hắn chính là có lòng háo thắng. Ở hữu hảo, sau khi bắt tay, song phương đang ở tương đối hai cái ghế lô ngồi xuống, tiến hành lúc trước điều chỉnh thử máy. Mà lúc này, bên ngoài phòng khách trang bị mới tinh thể lỏng trên màn ảnh lớn, dựa vào lúc đó Hạ Tân bắt quốc phục đệ nhất thu được kinh phí giả bộ, đang ở như thật thả về hai đội tình huống, còn chưa bắt đầu thi đấu, bên ngoài đã trúng thuyết phân vân, bên kia sẽ thắng a, đội chủ nhà a, 404 phòng ngủ nhưng là khu vực tái lên cấp AH. Bọn họ trước đây không lâu vẫn là đồ ăn so với đâu. Không phải ta thổi, ta theo bọn họ phòng ngủ người đó chơi đùa, còn không có ta lợi hại đâu. Đó là trước a, bọn hắn bây giờ đều dậy. Cát, ta cảm thấy được cũng liền như vậy, một đám người vận khí tốt mà thôi. Mỗi lần đều dựa vào nhiều hơn một phần ra biên, thực lực kỳ thực không lớn mà. Ân ân, ta cũng hiểu được bọn họ rất rác rưởi, nhìn qua sẽ không kháo phổ. Thật không biết làm sao để cho bọn họ đánh ra tuyến. Chính là, có điểm thành tích liền túm lên. Còn đối với chúng ta thuyết giáo, ha ha, chỉ sợ đợi lát nữa sẽ thua rất thảm. Rác rưởi phòng ngủ, bình luận đại để đều là như vậy, cố chấp mắt lão quang đối đãi 404 phòng ngủ. Hoặc là đối với ngày hôm qua Trương Phong, trang bức, rất vô liêm sỉ. Trông cậy vào điện tử cạnh ký club đội chủ nhà cho bọn hắn chút dạy dỗ. Bất quá, chính như Hạ Tân nói, không lo chuyện khác người phía sau nói như thế nào, đối với hắn cũng không còn nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng, phía sau nghị luận là đúng hắn không ảnh hưởng, phía sau ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi cũng rất có ảnh hưởng rồi. Hạ Tân rất bất đắc dĩ quay đầu liếc nhìn Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên đứng tại hắn phía sau, dựa vào ghế salon của hắn, nháy đôi mắt to sáng rỡ, hướng hắn cười xấu xa, thổ liễu thổ béo mập đầu lưỡi, vì mình nho nhỏ trò đùa dai đắc ý không ngớt. Hạ Tân làm bộ nảy sinh ác độc biểu tình chừng nàng liếc mắt. Trúc Hiểu Huyên cũng không sợ, gương mặt không có sợ hãi, nàng biết Hạ Tân sẽ không vì chút chuyện nhỏ này hung hắn đâu. Mà mấy người khác đều rất nghiêm túc vội vàng máy khảo nghiệm khí, cũng không còn người chú ý bên cạnh hai người mờ ám. Ở 10 phút điều chỉnh thử sau đó, thi đấu chính thức bắt đầu. Đội chủ nhà ở Lam Sắc Phương, 404 phòng ngủ ở Tử Sắc Phương. Hạ Tân Anh Hùng Trì cũng không có theo phiên bản đi. Trước mặt tối hỏa nhiệt, S tự nhiên là danh cùng As. Nhưng hai cái này đều là không có di chuyển vị trí. Hạ Tân tuy là có thể chơi, nhưng cũng không thích. Thứ nhì còn có đoàn chiến đấu phát ra tương đối nổ tung Siver. Cũng không tính là Hạ Tân thích anh hùng. Hắn vẫn là quyết định dùng mình sở trường Vayne, Kaylin, Tristana, ba cái một trong, chỉ là ban người, cũng đã làm cho tất cả khán giả thất kinh. Làm sắc phương trước ban xin trao, tử sắc phương ban rơi Timo, làm sắc phương tiếp lấy ban xúc tua vô cốt, tử sắc phương ban bằng Ergot, làm sắc phương lại ban cái Garen, tử sắc phương cuối cùng ban tay Master E, bừa bộn ban người, nhìn qua còn tưởng rằng là thanh đồng ở ban, lập tức dẫn tới khán giả một hồi nghị luận ầm ĩ. Cái này ban cái gì? Timo Garen Master E, có lầm hay không? Thanh đồng tuyển thủ sao? Bất quá, lập tức có người chỉ ra song phương ý tưởng. Ngu ngốc, ý tứ này vẫn chưa rõ sao? Song phương đều hy vọng đối phương xuất ra lợi hại nhất anh hùng tới phân cao thấp. Trương Phong có chút kinh ngạc. Hắn nhưng lại biết đối diện mấy người am hiểu anh hùng. Nhưng vì chứng minh mình phòng ngủ đạt được vinh dự là thật tới danh quy, làm cho này bình xịt lại không có bất kỳ lý do có thể phun. Hắn tuyển trạch thả hết thảy anh hùng cho đối diện chơi. Cho nên loạn ban người sẽ như vậy muốn, xét đến cùng cũng là bởi vì Trương Phong rộng lượng, thành khẩn, quang minh lỗi lạc tính tình, chẳng đáng ở ban người trên tay máy tay chân. Nào nghĩ tới Trúc Hiểu Tùng cũng ôm với hắn một dạng ý tưởng. Phóng đối mặt anh hùng, đại gia chân ướt chân ráo là một cuộc. Đây là hai cái ngay thẳng nam nhân. Ở một vòng thí sinh sau đó, cuối cùng chọn lựa đội hình là làm sắc phương đối phương tử sắc phương. Đường trên, Fiora vs Baokai, đánh rừng, Ruth vs Rikersai. Đường giữa, Azer vs Twisted Fate, phụ trợ, đầu châu vs Therese, S, danh vs Kylin. Đường trên, Trần Đông sớm nghĩ xong, chơi một cây già kháng áp, rất giỏi hèn mọn điểm, dùng cây con trai tu bổ điểm đao, đánh rừng, Grip bây giờ là Trúc Hiểu Tùng chiêu bài anh hùng một trong. Rikersai tự nhiên cũng là Trương Phong chiêu bài, đường giữa. Azer là cho phép phầm thuyền lợi hại nhất anh hùng. Hắn hầu như chính là dựa vào Azer đánh hạ chiêu thức ấy chiến tích. Còn như Tằng Tuấn Twisted Fate, đã không cần nói nhiều. Chiết đại cùng 404 phòng ngủ đánh, thủ cấm tuyệt đối là Twisted Fate. Chưa từng có người thứ hai anh hùng. Sau đó đầu châu là vì bù đắp làm sắc phương khống chế thiếu sót. Cùng thịt thiếu sót. Therese còn lại là Ngô Tử Văn chiêu bài, còn như S danh là trước mặt phiên bản đệ nhất ADC. Đường chức nghiệp trên trường đấu có thể nói là không phải ban tất chọn. Mà Kylin, Hạ Tân trước đây chính là dựa vào Kylin bắt xuống quốc phục đệ nhất. Lần này lần nữa tế xuất Kylin, đồng thời cũng là biểu thị đối với đối phương coi trọng. Biểu đạt Hạ Tân muốn thắng quyết tâm. Ngô Tử Văn có chút xấu hổ cười cười. Lão Lục, ta không biết có thể hay không đuổi kịp ngươi nhịp điệu. Ngươi mỗi lần đều đánh quá hung. Ta có chút không phản ứng kịp. Tuy là hắn đối với mình Therese rất tự tin. Cũng cùng Trần Đông phối hợp rất hoàn mỹ. Nhưng, hắn cảm thấy thực lực của mình còn không đạt được cùng Hạ Tân phối hợp trình độ hoàn mỹ. Có điểm sợ Hạ Tân cái loại này phách lối áp vào trụ phong cách. Sợ chính mình phối hợp không tốt. Hạ Tân cười cười, an ủi, không có việc gì, liền theo ngươi thường ngày nhịp điệu đánh là tốt rồi. Ta sẽ với ngươi phối hợp tốt, đừng hoảng hốt, theo bắt đầu tranh tài. Song phương mỗi người log in, hà đạo vải nhãn, ở dự đoán của tất cả mọi người chung. Kế tiếp tất nhiên có một phen long tranh hổ đấu. Đội chủ nhà tuy là rất mạnh, 404 phòng ngủ khả năng cũng không yếu. Nói không chừng sẽ đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, phong vân biến sắc. Nhưng, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa còn là 10 phần sai. Sai không thể lại sai rồi. Đội chủ nhà đã thoát thai hoán cốt. Ngày đêm huấn luyện, nâng cao một bước, đội chủ nhà thực lực tiến bộ một mảng lớn. Sớm đã xưa đâu bằng nay. Không phải, xưa đâu bằng nay cũng không chỉ là đội chủ nhà mà thôi. Hay là thực lực, chỉ có đang đối với so thời điểm, chỉ có khả năng nhất nổi lên có sai lệch. Cho dù là trải qua chức nghiệp giáo luyện huấn luyện, có đội chuyên nghiệp vân vân đấu pháp cùng nhịp điệu. Cho dù là mạnh mẽ như vậy chiết đại, cũng không dám ném loạn 404 phòng ngủ chiêu bài anh hùng. Không phải chiết đại cẩn thận, mà là bởi vì thả thất bại. Có thể đội chủ nhà, cư nhiên thả, huống chi khi đó Hạ Tân là đường trên, mà đem, làm cho Hạ Tân lấy được hắn quen thuộc nhất vị trí. ADC vị, tức S Carry. Hắn đã thật lâu không có ở trong đấu trường chơi tự cầm tay SV. Đây là ít có cơ hội. Hắn rất quý trọng, cũng rất tự tin, cho mình một cái S. Hắn phải đánh ra một mảnh trời tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.